Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, giả câm vờ điếc. Thạch Lỗi sáng sớm khi tỉnh dậy, trên điện thoại di động có một đầu Mao Đầu phát tới WeChat. Mao Đầu biết Thạch Lỗi khẳng định ngủ, cho nên cũng không có gọi điện thoại cho hắn, mà chính là dùng một đầu WeChat nói cho hắn biết Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi hai tỷ muội tình huống. Âu Mẫn Nhi cùng Âu Linh Nhi đến Đế Đô về sau, cũng không có tại bất kỳ địa phương nào dừng lại, mà chính là trực tiếp gọi một chiếc xe, thẳng đến thủ đô phi trường. Sau đó, các nàng tại thủ đô phi trường ngồi một đêm, ngồi buổi sáng hơn 6 giờ bay hướng Los Angeles chuyến bay. Đã rời đi, ý vị này, đôi tỷ muội này đã triệt để an toàn. Các nàng đi trước Ma Đô, sau đó thay đổi tuyến đường Đế Đô thủ đoạn, đã thành công mê hoặc Mạc Bình Văn cùng kỳ thủ hạ, thuận lợi qua hướng nước Mỹ. Thạch Lỗi thả lỏng trong lòng, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào đối phó Mạc Bình Văn. Mạc Bình Văn liền phảng phất có cảm ứng một dạng, tại trong tửu điếm đột nhiên tỉnh lại, hai mắt mờ mịt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn thời gian, đã là tiếp cận 11 giờ. Hắn trước gọi điện thoại cho những đã đó tiến đến Ma Đô thủ hạ. Tối hôm qua đánh 10 vạn khối cho bọn hắn về sau, những người kia còn có phần có chút bất mãn, biểu thị bọn họ nhiều người như vậy bay đến Ma Đô đều đã hoa 3-4 vạn nguyên. Mạc Bình Văn rất lợi hại, phẫn nộ nói cho bọn hắn, sau khi chuyện thành công sẽ thêm cho bọn hắn một số. Mấy người này mới coi như thôi. Nghe điện thoại người, hiển nhiên là từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Cái này khiến Mạc Bình Văn dị thường phẫn nộ. Người lại còn ngủ, đối phương một cái giật mình, thanh tỉnh không ít, vội vàng nói. Lão bản, chúng ta cũng không thể không ngủ được a. Ta một mực thủ đến hơn 5 giờ sáng. Hai cái phi trường đều không có này hai cái nhà đầu mua phiếu tin tức. Mà lại chúng ta biết được, hôm nay bay đi nước Mỹ chuyến bay đều đã ngồi đầy. Chúng ta mới thay ca ngủ một lát. Ngài yên tâm đi, hai cái phi trường đều có người trông coi. Chỉ cần này hai cái nhà đầu xuất hiện, tuyệt sẽ không làm cho các nàng chạy mất. Nghe nói như thế, Mạc Bình Văn khí mới thoáng tiêu tan một chút. Hắn lại căn dặn vài câu. Ngồi ở trên giường, không hiểu rõ. Hai nhà đầu này rõ ràng đã bị Bạch Khai Thủy cho tai họa, làm sao đột nhiên liền muốn rời khỏi? Mà Bạch Khai Thủy lại vì cái gì lật lọng? Mạc Bình Văn tự tin, hắn thăm dò rõ ràng Bạch Khai Thủy đối Thạch Lỗi thái độ. Hiển nhiên, Bạch Khai Thủy cũng không thích Thạch Lỗi. Ấn lý thuyết, Bạch Khai Thủy sẽ không lật lọng. Phiền muộn sau khi, Mạc Bình Văn lại cho Bạch Khai Thủy gọi điện thoại quá khứ. Lần này, Bạch Khai Thủy ngược lại là nghe điện thoại, nhưng là thanh âm hắn có chút mơ hồ, rõ ràng cũng là bị chuông điện thoại đánh thức. Vô luận như thế nào, nghe dù sao cũng so không tiếp mạnh. Mạc Bình Văn cũng không dám đối Bạch Khai Thủy như thế nào. Bồi tiếp cẩn thận hỏi, Bạch công tử, ngài còn chưa tỉnh ngủ đâu. Bạch Khai Thủy uể oải nói ra, hả, nguyên lai là lão Mạc a, sớm như vậy ngươi tìm ta làm gì? Quá mau một chút đi. Mạc Bình Văn tâm lý đã sớm đem Bạch Khai Thủy tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần, tâm đạo lão tử không phải sớm như vậy tìm ngươi, là tối hôm qua tìm ngươi một đêm, hơn nữa còn bị Thạch Lỗi khiến cho liền Ngô Đông đều không thể rời bỏ. Nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là rất lợi hại khách khí nói, Bạch công tử, đã không còn sớm, cái này đều 11 giờ. Ngài cũng nên đứng lên ăn cơm chưa? Thạch Lỗi bên kia, Bạch Khai Thủy rất lợi hại không vui nói ra. Không biết ta trở về không bao lâu a? Ta còn tại ngược lại chênh lệch đây. Ta đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên sẽ thay ngươi giải quyết. Ngươi mù bận tâm cái gì? Mạc Bình Văn lại ở trong lòng mắng Bạch Khai Thủy một hồi, ngoài miệng lại nói, ta tối hôm qua một mực cho Bạch công tử gọi điện thoại. Thế nhưng là Bạch Khai Thủy giả bộ như giống như chưa hề biết Mạc Bình Văn những điện thoại đó. Một dạng, à một tiếng, làm bộ nhìn điện thoại di động. Sau đó nói với hắn, ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không a, ta giúp ngươi cơ hồ xem như nghĩa vụ hỗ trợ. Lại không thiếu ngươi cái gì. Ngươi đến mức cùng đòi mạng giống như a, hơn 20 cái điện thoại chưa nhận, cái này nếu để cho người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng ta thiếu ngươi rất nhiều tiền đâu. Bạch công tử, ngài sẽ không thấy được điện thoại đi, hôm qua uống hơi nhiều. Thạch Lỗi tiểu tử kia so sánh nể tình, đáp ứng ta không tìm làm phiền ngươi về sau. Một sức lực hống ta, lại có Mẫn Nhi cùng Linh Nhi bồi tiếp, tự nhiên là nhiều uống vài chén. Sau khi trở về ta trực tiếp liền ngủ, Mạc Bình Văn nhíu mày. Đối với cái này thâm biểu hoài nghi, hắn nói, thế nhưng là trong nhà của ta bên kia nói cho ta biết. Mẫn Nhi cùng Linh Nhi tối hôm qua về Kiềm Nam A. Sau đó lại vội vàng rời đi, không có khả năng A. Hai nàng ngay tại Ngô Đông, Bạch Khai Thủy giả bộ như vừa nghĩ ra bộ dáng. Vỗ ót một cái, nói, hả, hơi kém quên, hôm qua uống đến hưng khởi. Thạch Lỗi tiểu tử kia lại đang không ngừng chúc mừng ta phải này xong xu, thật sự là diễm phúc không? Cạn, nói nếu như là hắn, có như thế một đôi song bào thai nữ nhân, khẳng định phải cẩn thận nuôi đứng lên. Ta lúc ấy tra một cái chuyến bay, vừa vặn còn có, liền làm cho các nàng hai tỷ muội bay trở về thu dọn đồ đạc. Sau đó đi thẳng đến Ngô Đông đến, về sau liền sẽ không Kiềm Nam. Ta nói lão Mạc, liền xem như ngươi cháu gái, hai người bọn họ đã cùng ta, về sau chẳng lẽ không hẳn là tại Ngô Đông sinh hoạt, ngươi còn định đem hai nàng mang về, sau đó ngươi lại dùng các nàng hiếu kính người khác không thành? Mạc Bình Văn vội vàng nói, đương nhiên sẽ không, các nàng hai tỷ muội có thể được đến Bạch công tử lọt mắt xanh, đó là các nàng phúc phận, bất quá các nàng xác định trở về a. Bạch Khai Thủy rất lợi hại không vui nói, làm gì, ngươi đây là đang hoài nghi ta? Hai nàng cho ta phát WeChat, nói là tối hôm qua không có đến Ngô Đông phi cơ, liền bay đến Ma Đô, sau đó theo Ma đều ngồi đường sắt cao tốc trở về. Vẫn là Thạch Lỗi tự mình giúp ta đi đón các nàng. Hiện tại đã an bài tốt, ta cũng là nên rời giường, vẫn phải qua nhìn một chút các nàng hai tỷ muội. Vừa mới thu dọn đồ đạc đi vào Ngô Đông, ta cũng không thể thương tổn hai nàng tâm. Mạc Bình Văn trong lòng tràn đầy nỗi băn khoăn, lại hỏi, Bạch công tử, ngài xác định Thạch Lỗi đáp ứng về sau sẽ không tìm ta phiền phức? Hắc, ngươi cái lão Mạc, ngươi cảm thấy ta mở miệng, Thạch Lỗi dám không theo a? Mà lại ngươi cùng hắn ở giữa không phải liền là cái hiểu lầm a? Cũng không phải cái gì thù giết cha, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Thế nhưng là Bạch công tử, tối hôm qua ta nghe nói Mẫn Nhi cùng Linh Nhi về Kiềm Nam, lại chạy tới Ma Đô, ta lo lắng có phải hay không cái này hai nhà đầu không nghe lời, chính mình chạy, lão hủ lại liên lạc không được ngài. Ta liền muốn đuổi tới Ma Đô đi hỏi một chút các nàng đến cùng tình huống như thế nào. Thế nhưng là, quán rượu bên ngoài, một mực có người trông coi. Ta qua đường sắt cao tốc đứng đoạn đường này, phát sinh một dãy chuyện, còn bị người xảo trá 20 vạn, cuối cùng cũng không thể rời đi Ngô Đông. Những người này, hiện tại chỉ sợ còn tại quán rượu bên ngoài trông coi đây. Cái này Thạch Lỗi, giống như có chút lá mặt lá trái a. A, có chuyện này, Bạch Khai Thủy tâm lý đã cười đến nhanh không được, ngoài miệng lại hùa theo. Hắn nói, ta đến hỏi một chút Thạch Lỗi, gia hỏa này, tình huống như thế nào? Nói xong không tìm làm phiền ngươi, làm sao làm ra những chuyện này? Bất quá, lão Mạc, có phải hay không là ngươi quá mẫn cảm? Tối hôm qua có thể là cái trùng hợp đâu. Ta đến hỏi một chút Thạch Lỗi đi, sẽ không có sự tình. Mạc Bình Văn cũng không có cách, đành phải nói, vậy liền làm phiền Bạch công tử. Bên này tắt điện thoại, bên kia Mạc Bình Văn xoay người xuống giường, thoáng rửa mặt, trực tiếp xuống lầu, mặc kệ Bạch Khai Thủy đến cùng phải hay không đang nói láo. Hắn đều cảm thấy, cái này Ngô Đông là không thể ngốc, trở lại Kiềm Nam, tốt xấu là hắn thế lực phạm vi, Thạch Lỗi coi như muốn động hắn cũng phải phí một phen trắc trở. Tiếp tục tại Ngô Đông ở lại, đó mới là một con đường chết. mới vừa đi tới đại đường, Mạc Bình Văn liền thấy có hai người đón hắn đi tới. Tâm hắn biết rõ, cái này nhất định là Thạch Lỗi người. Thế nhưng là, tránh là không tránh thoát. Mạc Bình Văn cũng chỉ có thể đổ thạch chồng chất người luôn, không khả năng tại trong tửu điếm gây bất lợi cho hắn. Hai người kia đi tới về sau, một trái một phải kiềm chế ở Mạc Bình Văn. Một người trong đó cười hỏi, Mạc lão tiên sinh, tối hôm qua ngủ ngon giấc không a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.